Tuy nàng muốn gả cho Tiêu Ngọc Thanh nhưng nam nhân thanh lãnh như Tiêu Ngọc Thanh cũng không phải kiểu người nàng thích, chẳng qua do thiên phú của hắn cường đại thực lực hơn người nàng mới muốn thay gia tộc liên hôn. Chỉ cần gả cho Tiêu Ngọc Thanh Lăng gia bọn họ mới có thể đường hoàng đứng cùng một chiếc thuyền với Tiêu gia. Tiêu Kính nhíu mày, trước sau hắn vẫn cho rằng Lăng Giao tự nghĩ mình quá tốt đẹp. Thông qua việc quan sát mấy ngày nay hắn đã hiểu rất rõ ràng nam nhân kia thật sự không để bất cứ ai vào trong mắt, chứ không phải chơi trò dục tình cố tung như Lăng Giao nói. Điều làm hắn không rõ chính là dựa vào một phế vật như Vân Tiêu rốt cuộc sự tự tin lớn đến đâu mới có thể làm ra vẻ không coi ai ra gì như vậy. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 369 phế vật Vân Tiêu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Giao nhi chúng ta đi thôi. Tiêu Kinh ngừng lại một chút rồi nói Tiêu Ngọc Thanh đã về. Tiêu Ngọc Thanh. Ánh mắt Lăng Giao sáng lên, ngay cả tâm tình cũng nhảy nhót như chim se sẻ. Ngọc Thanh ca ca đã về ư, đi thôi, bây giờ chúng ta đi tìm huyên ấy xua tan đi sự khó chịu mà phế vật kia mang đến cho ta. Nói xong lời này Lăng Giao bước nhanh về phía đại sảnh, thế nhưng khi nàng tới đại sảnh lại được người ta cho hay rằng Tiêu Ngọc Thanh đã trở về hậu viện nghỉ ngơi. Nàng cũng không dừng lại đi thẳng tới hậu viện. Lúc này trong gian phòng xa hoa đẹp đẽ, một phụ nhân xinh đẹp nắm chặt cánh tay của Tiêu Ngọc Thanh nhìn kỹ hắn từ trên xuống dưới, thấy nhi tử bảo bối không có bất kỳ vấn đề gì bà mới thở ra nhẹ nhàng. Có một số việc con không cần phải tự mình đi làm, cứ phái đệ tử Tiêu ra đi là được. Tiêu Ngọc Thanh nhíu mày thật chặt, ánh mắt thanh lãnh nhìn phụ nhân xinh đẹp trước mặt, nương con có một việc muốn hỏi người. Chuyện gì? Lúc trước có thật là nữ nhân kia bắt cóc Phiêu Tuyết nên người mới bị buộc phải rời khỏi phụ thân không? Lâm Duyệt hơi sửng sốt, có lẽ bà ta không ngờ Tiêu Ngọc Thanh hỏi tới vấn đề này, cõi lòng bà ta bỗng trầm xuống. Thanh nhi con không tin mẫu thân ư? Mẫu thân là loại người đoạt phu quân của nữ nhân khác sao? Nếu không phải tiện nhân kia dùng kế đoạt mất phụ thân con thì cũng không có phế vật kia tồn tại. Quả là ông trời có mắt à, phạm sai lầm khiến nhi tử à phải gánh vác, sở dĩ nhi tử à là phế vật cũng chính vì nguyên nhân này. Nói xong một chàng, Lâm Duyệt mới ra vấn Thanh Nhi, nói cho mẫu thân biết là ai bịa đặt vào tai con vậy. Lần này con trở lại linh vực đã gặp một nữ nhân. Nữ nhân kia nói người là tiểu thiếp thượng vị mở ngoặc tròn từ thiếp thành chính thê, phụ thân sủng thiếp diệt thê, còn nói cái gì mà nợ máu phải trả bằng máu, cho nên con mới hỏi thăm người về chuyện năm đó. Tiêu Ngọc Thanh thả lỏng chân mày đang nhíu chặt, cho dù thế nào đi chăng nữa phụ nhân trước mắt cũng là mẫu thân của hắn. Hắn tin tưởng bà ta. Thanh nhi sau này con đừng nghe mấy nữ nhân đó hồ ngôn loạn ngữ. Lâm Duyệt nhíu mày, có lẽ nữ nhân kia biết con là thiếu gia của Tiêu gia muốn bước lên thuyền con nên cố ý tiếp cận đấy. Tiêu Ngọc Thanh trở nên im lặng. Lão già bên cạnh nữ nhân kia nắm giữ ngọc bài bằng vàng, tất nhiên thân phận không tầm thường, không cần kết giao quan hệ với hắn. Huống hồ hắn chưa từng thấy ai vì muốn kết giao mà hạ nhục mẫu thân của đối phương. Vì vậy ban đầu Tiêu Ngọc Thanh vốn bỏ đi sự hoài nghi về Lâm Duyệt, bây giờ trong lòng hắn càng cảm thấy nghi ngờ. Một luồng sáng lóe lên trong đôi mắt thanh lãnh. Ngọc Thanh ca ca, huyên ở đâu? Đúng lúc này một giọng nói yêu kiều truyền từ ngoài cửa vào, ngay sau đó một bàn tay mềm mại như ngọc đẩy cửa phòng ra, bóng người đi từ ngoài cửa vào cười hì hì bước tới. Bá mẫu, con tới tìm Ngọc Thanh ca ca. Lâm Duyệt vừa thấy Lăng Giao lập tức thay đổi thái độ, vẻ mặt ôn hóa, Giao nhi con đến rồi à, Ngọc Thanh ca ca của con vừa về, làm phiền con ở lại bầu bạn với nó. Lăng Giao ôm lấy cánh tay Tiêu Ngọc Thanh, trên mặt nở nụ cười nghịch ngợm. Bá mẫu người yên tâm đi, con sẽ đưa Ngọc Thanh ca ca đi chơi thật vui vẻ. Ngọc Thanh ca ca, bây giờ chúng ta ra ngoài đi. Đối mặt với hành động của Lăng Giao, Tiêu Ngọc Thanh cũng không từ chối, để mặt nàng kéo mình ra khỏi cửa phòng. Nhưng đợi đến ra tới cửa, hắn khẽ gạt tay của nàng ra, cất giọng thanh lãnh hờ hững, nam nữ khác biệt, mong muội hãy tự trọng. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 370 kẻ trộm Lâm Nhược Bạch. Lăng Dao nhìn sang cánh tay đã trống rỗng của mình, trong lòng cảm thấy hơi không vui. Ngọc Thanh ca ca, chúng ta sắp trở thành phu thê rồi, tại sao còn nam nữ khác biệt chứ? Ít nhất bây giờ vẫn chưa phải. Ánh mắt Tiêu Ngọc Thanh vẫn thanh lãnh trước sau như một, trong lòng lại có chút không kiên nhẫn. Nếu muội cứ động tay động chân như thế, sau này ta sẽ không gặp muội nữa. Thân mình Lăng Dao cứng đờ, khuôn mặt lộ vẻ tất ức. Ngọc Thanh ca ca, ta bị phế vật kia ức hiếp muốn huynh báo thù thay ta, ta thật sự không cố ý. Phế vật đáy mắt Tiêu Ngọc Thanh lộ vẻ nghi hoặc, muội nói. Không sai, chính là phế vật mà trước kia bị trục xuất khỏi Tiêu gia. Lăng Dao mới nói đến đây vẻ mặt đã tràn đầy sự phẫn nộ. Phế vật đó rất quá đáng, rõ ràng thân phận của hắn không xứng với ta lại cứ dây dưa không bỏ, ta cũng chẳng tin hắn thật sự không có tín vật định thân kia, chắc chắn hắn đã giấu nó đi rồi. Tiêu Ngọc Thanh cau chặt mày, hắn về rồi à? Ca ca đồng phụ dì mẫu mở ngoặt tròn cùng cha khác mẹ đóng ngoặt tròn với mình. Rốt cuộc đã về ư? Ngọc Thanh ca ca, tại sao huyên không báo thù cho ta? Lăng Dao hung hăng dậm chân, phế vật kia quá phận như thế huyên có thể dễ dàng tha thứ cho việc hôn thê của mình bị ức hiếp sao? Không biết vì sao nghe nói Vân Tiêu không chịu giao ra tín vật định thân, trong lòng Tiêu Ngọc Thanh rõ ràng đã thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nếu hắn vẫn không chịu giao ra, nói không chừng mình chẳng cần phải cưới tiểu nha đầu điêu ngoa tùy hứng như Lăng Dao. Đó là chuyện của muội và hắn, không liên quan tới ta. Tiêu Ngọc Thanh lạnh lùng nói ra giọng điệu hờ hứng, nghiễm nhiên không đặt Lăng Dao vào lòng. Nếu không phải ra ra bảo hắn cưới nàng, cho dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng không cưới nàng làm thiếp đâu. Lăng Dao ngây ngẩn cả người, không ngờ Tiêu Ngọc Thanh lại nói như vậy, hốc mắt nàng ta bỗng rơi lệ. Ngọc Thanh ca ca, ta mệt rồi. Tiêu Ngọc Thanh mệt mỏi nhắm mắt lại, muội đi đi. Lăng Dao cắn chặt môi, ánh mắt lưu luyến không nỡ rời Tiêu Ngọc Thanh, quay đầu chạy ra khỏi viện. Nước mắt cứ mãi rơi xuống tản ra thành những giọt trong suốt trong không khí. Tiêu Ngọc Thanh chậm rãi mở mắt, ánh mắt thanh lãnh nhìn theo phía Lăng Dao rời đi, khuôn mặt tuấn lãng lạnh nhạt, đôi mắt không hề có sự ấm áp. Lúc này đây trong đầu hắn hiện ra tình cảnh khi mình tranh phong tương đối mở ngoặt tròn cãi ngược đóng ngoặt tròn với Vân Lạc Phong, khẽ nhíu mày. Nhất định ta sẽ làm rõ việc năm đó ai đúng ai sai, trả lại công bằng cho mẫu thân ta. Đồng thời làm thiếu nữ kia hiểu rõ hắn không phải con riêng mà là đại thiếu gia danh chính ngôn thuận của Tiêu gia. Tuy ở đại lục này nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nhưng nếu hắn từ thứ tử mở ngoặt tròn con vợ lẽ đóng ngoặt tròn trở thành đích tử mở ngoặt tròn con vợ cả đóng ngoặt tròn thì sẽ có sự khác biệt rất lớn với đích tử thật sự. Hắn cần phải vì thanh danh của mình. Dựa theo bản đồ chỉ dẫn, nơi này chính là địa bàn của Tiêu gia. Trên đường phố phồn hoa thuộc tứ phương thành, Vân Lạc Phong với vẻ mặt lười biếng nở nụ cười tà mị, ý cười thoáng qua khuôn mặt thâm trầm. Có lẽ nàng đang nghĩ tới việc sau khi mình gặp được Vân Tiêu, nét cười trong mắt cũng trở nên ngày càng sâu sắc. Tiểu Mạch. Đợi đến khi lấy lại tinh thần, Vân Lạc Phong chợt phát hiện không thấy bóng dáng Lâm Nhược Bạch vốn đi theo bên cạnh mình đâu nữa. Nàng vừa định đi tìm đã thấy Lâm Nhược Bạch cầm hai sâu hổ lô ngào đường bước tới. Sư phụ con cho người. Lâm Nhược Bạch đưa sâu hổ lô ngào đường cho Vân Lạc Phong, chớp mắt to chờ đợi được khen ngợi. Người thấy đồ nhi có hiếu thuận không? Vân Lạc Phong khẽ cau mày, con lấy hổ lô ngào đường này ở đâu ra? Ta nhớ rõ hình như phụ thân con đâu có cho bạc. Lâm Nhược Bạch đáng yêu cắn một miếng hổ lô ngào đường, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào Vân Lạc Phong. Đương nhiên là con lấy của người ta rồi, hương vị ngon lắm, sư phụ người có muốn nếm thử không? Lâm Nhược Bạch vừa nói, một tràng gào thét điên cuồng đã truyền tới từ phía sau. Tiếng gào kia cất cao vô cùng, kèm theo tiếng bước chân chạy như điên truyền đến. Bắt trộm đi.